Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, sở sát xem như nghe minh bạch, hắn là vô luận như thế nào đều phải đứa nhỏ này. Chẳng sợ cùng gia tộc ngả bài, chẳng sợ không vào đại học, hắn đều phải thực hiện làm phụ thân chức trách, cái này. Không biết trời cao đất dày nam nhân hồ. Nghĩ nghĩ, nàng lại khóc. Lần này là nhào vào hắn trong lòng ngực. Thống thống khoái khoái mà khóc một hồi. Giống như muốn đem sở hữu ủy khuất cùng hoài nghi. Đều dùng nước mắt tẩy đi dường như. Hiện tại muốn khóc liền khóc cái đủ đi. Bạc Cẩn Đình ân ủi nói. Chờ làm mẫu thân về sau. Có ngươi cười phụt. Lại làm cho nàng nín khóc mỉm cười. Ngu ngốc, sinh hài tử có cái gì buồn cười. Lúc sau, Bạc Cẩn Đình hoa một cái buổi sáng thời gian. Ở Harvard phụ cận tìm một đống biệt thự. Giá cho thuê là 20 vạn Mỹ Kim một năm. Mang mà ấm áp hoa viên nhỏ. Hắn không chút do dự thanh toán khoản. Làm gì thuê lớn như vậy phòng ở. Sở Sát hết chỗ nói rồi. Ta một người không dùng được 5 cái phòng. Lầu 1 tam gian phòng ngủ. Là chúng ta một nhà 3 người. Ta lại thuê 2 cái bảo mẫu lại đây. Vừa vặn 5 người. Bạc Cẩn Đình nhưng thật ra suy xét thật phần rõ ràng. Ngoặc kép kéo đều kéo không được hắn. Thuê hảo phòng ở về sau. Kế tiếp dưỡng thai kế hoạch. Liền phải từng cái phó chi thực tiễn. Hắn liên hệ cháu trai. Làm Bạc Nhất Bác ra giới thiệu 2 cái đáng giá tin cậy người giúp việc Philippines tới nước Mỹ. Chuyên môn chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Chờ đến người hầu đúng chỗ về sau. Sở Sắt liền phải dọn đi vào. Nói thành thật lời nói. Dọn ra Harvard ký túc xá. Nàng là thực không tha. Nói cho Jenny, Lư Ân Đạt các nàng chính mình mang thai thời điểm. Hai cái bạn tốt nửa ngày đều không khép miệng được. Thật sự không thể tin được. Thượng đế a, ngươi thật sự có thai. Thiên đột kết, ngươi cùng ngươi bạn trai hiệu suất cũng quá cao đi. Hắn, hiệu suất là rất cao, đáng chết. Này há ngăn là hiệu suất cao a. Này quả thực là một phát đánh trúng. Tới rồi chuyển nhà ngày đó, Sở Sắt vừa mới thu thập hảo bao vây, liền nhận được Bạc Cẩn Đình điện thoại. Ta lập tức đi ngươi ký túc xá tìm ngươi, đồ vật ta thỉnh người tới khuân vác, ngươi đừng cử động, không có việc gì, ta có thể dọn, không được dọn, có nghe hay không? Hai tử hắn cha khí phách lên tiếng, thai phụ nên nghe trượng phu nói, Nga. Chỉ chốc lát sau, Bạc Cẩn Đình liền mang theo mấy cái khuân vác công tới. Sau đó, vừa rồi còn cùng nàng trêu ghẹo Lư Ân Đạt cùng chân ni tức khắc ân tĩnh xuống dưới. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Bạc Cẩn Đình. Thẳng đến Sở Sắt giới thiệu, hắn chính là ta bạn trai, thời điểm, hai cái cô nương mới như ở trong mộng mới tỉnh. Jenny vỗ vỗ nàng bả vai. Hắn thật sự 18 tuổi. Ngừng, so với ta đại 5 tháng, Bạc Cẩn Đình không mất thời cơ mà vươn tay. Lần đầu gặp mặt, ta là Sở Sát, trượng phu. Này mấy tháng đa tạ các ngươi chiếu cố thê tử của ta. Jenny cùng Lư Ân Đạt đôi mắt đều xem thẳng. Trước mặt cái này Trung Quốc nam nhân cái đầu có 185. Ngũ quan tuấn Mỹ không chê vào đâu được. Liền tính là cùng xưa nay lấy thâm thúy gương mặt chứ danh Âu Mỹ người so sánh. Hắn hình dáng đều là đủ chắc mà bất quần. Càng kiêm khiêm khiêm quân tử. Khí chất nho nhã. Vừa thấy chính là trường kỳ sống trong nhung lụa hun đúc ra tới đại gia phong phạm money hơn nữa. Hắn nói cái gì? Sở Sát trượng phu. Sở Sắt cũng ngây người. Chúng ta còn không có lãnh giấy kết hôn nộp. Ngươi làm gì nói là ta trượng phu, ta nói là chính là, Bạc Cẩn Đình đỉnh mày một trọn. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng chống chế sao? Ngoặc kép, hảo đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì trước khi đi. Sở Sắt liền cùng Chân Ni các nàng nói cáo biệt. Chân Ni vẻ mặt hâm mộ nói, vận khí của ngươi thật tốt. Trượng phu cư nhiên như vậy soái, như vậy chi kỷ, ta bạn trai còn không biết ở nơi nào đâu. Sở Sắt ha hả, Bạc Cẩn Đình hảo là không nói, nhưng mà hắn làm ta 18 tuổi liền vì hắn sinh hai tử, quá không có nhân đạo. Nếu ta có tốt như vậy bạn trai, đừng nói 18 tuổi, ta nguyện ý 16 tuổi liền vì hắn sinh hài tử. Lư Ân Đạt trong gia tộc tôn trọng nhiều sinh hài tử, cha mẹ ta chính là 16 tuổi sinh hạ ta. Hảo đi, bọn họ quả thực cùng quốc tế nối đường dây. Dọn ra ký túc xá ngày đầu tiên, Bạc Cẩn Đình vẫn luôn bận rộn cấp hai cái người giúp việc Philippines dạy bảo. Hắn một đại nam nhân, cư nhiên giáo hai cái bảo mẫu như thế nào chiếu cố sản phụ, ăn uống trụ đều phải lải nhải một phen, quả thực là cẩn thận tỉ mỉ. Nghe được hai cái lão mụ tử đều ở cười trộm, này đại thiếu gia thực sự có ý tứ, so các nàng nguyệt tổ còn bà mụ mụ. Buổi tối, Bạc Cẩn Đình thật cẩn thận mà ôm Sở Sắt ngủ. Trải qua hai ngày này hòa hoãn, Sở Sắt mới từ mang thai hậm hực chung đi ra. Nguyên bản tính toán hảo hảo ngủ một giấc, kết quả Bạc Cẩn Đình ở nàng bên tai vẫn luôn muội giống nhau hừ, muốn nam hài vẫn là nữ hài hảo. Sở Sắt không kiên nhẫn, bàn tay vung lên, hắn vẫn là cái thụ tinh chứng, ngươi quản như vậy nhiều làm gì. Đệ nhất thai vẫn là muốn cái nam hài tương đối hảo. Bạc Cẩn Đình còn ở mặc sức tưởng tượng nàng bụng, nam hài tử tương đối nại dưỡng, chờ có kinh nghiệm chúng ta lại dưỡng cái nữ nhi cũng không muộn. Uy, ta lại không phải heo, nói hạ nhãi con liền hạ nhãi con, kỳ thật ta càng thích nữ hài. Bạc Cẩn Đình còn ở lại nhảy, hắn đối cái này đề tài chứ ma, nữ hài giống ngươi, khẳng định ngoan ngoãn đáng yêu. Bất quá ta liền lo lắng, tương lai nàng quá đáng yêu, quá nhiều nam hài sẽ đến đoạt, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Bằng không, chúng ta trước muốn cái nữ hài, lại muốn cái nam hài. Ngoặc kép, ngươi đủ rồi a, ta nói, hắn hiện tại vẫn là cái chịu tinh chứng, nhanh cũng lên 7-8 tháng thời gian, người nào đó đã gấp không chờ nổi phải làm ba. Ngày hôm sau, nguyên đán kỳ nghỉ kết thúc, Sở Sắt rốt cuộc dàn xếp xuống dưới, Bạc Cẩn Đình cho nàng ân bài phòng ở thực hảo, lão mụ tử nhóm cũng thực nhanh nhẹn, sáng sớm liền có nấu tốt cháo hải sản cùng bánh bao ăn. Này đối với ăn 3 tháng hamburger người nào đó tới nói, quả thực là mỹ vị món ngon. Vì thế nàng không chút khách khí mà làm xong rồi một chén. Ăn xong rồi cơm sáng, nàng nghe được lão mụ tử nhóm chạy tới cùng Bạc Cẩn Đình hội báo, phu nhân ăn uống thực hảo, tương lai nhất định sẽ sinh ra cái đại béo tiểu tử hảo. Tiếp tục uy no nàng, khiến cho như là muốn uy heo dường như. Ân bài hảo bên này hết thảy, Bạc Cẩn Đình liền phải về nước. Hắn nói đem quốc nội sự tình dàn xếp hảo về sau, liền sẽ dọn đến nước Mỹ tới trụ. Trung gian ước chừng yêu cầu 1-2 tháng thời gian. Sở Sắt cũng không nghĩ thúc giục hắn, chỉ là hắn ra kia một quan, liền đủ hắn vất vả. Chỉ là lâm phân biệt trước, nàng thấy được trong WC tàn thuốc, Bạc Cẩn Đình từ trước đến nay không chạm vào thuốc lá. Duy nhất một lần, nàng nhìn đến hắn hút thuốc, là đời trước cuối cùng giải phẫu trước. Tuy rằng mấy cái hộ sĩ khuyên can hắn không thể hút thuốc, nhưng khi đó bệnh nặng đe dọa Bạc Cẩn Đình vẫn là chịu. Hắn nói, có lẽ đây là cuối cùng một lần, ta tưởng không có tiếc nuối trên mặt đất giải phẫu đài. Hắn ở buồn giàu, ở nàng nhìn không thấy địa phương, nghiêm túc suy tư thế nào bài trừ trước mắt cục diện. Cho nên, nàng quyết định không cần lại làm hắn lo lắng, vẫn luôn đưa hắn đưa đến ân kiểm khẩu, chính là phân biệt, Bạc Cẩn Đình ôm tới rất cẩn thận, hai tay tránh đi nàng bụng, sau đó, hôn lên cái trán của nàng, ngoặc kép, sở sát, ta đi trước, nhiều lắm 2 tháng về sau, ta liền sẽ tới nước Mỹ bồi ngươi, hảo, nàng vì hắn tỉ mỉ phiên hảo áo sơ mi cổ tay áo. Sau đó ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chăm chú hắn, nếu gia tộc bên kia không thuận lợi nói, ngươi cũng đừng cùng ngươi ra ra cứng đối cứng, Bạc gia dung không dưới ngươi, vậy ngươi liền đến ta bên người tới, ta cùng hài tử chính là nhà của ngươi. Về sau chờ ta tốt nghiệp, liền kiếm tiền dưỡng ngươi cùng hài tử, nam nhân mỉm cười. Khi ta là tiểu bạch kiểm sao, ân, ta hiện tại lớn nhất mộng tưởng, chính là làm ngươi cùng hài tử đều quá thượng sâu gạo nhật tử, người nào đó cũng là dã tâm bừng. Bừng, kia hảo, liền nói như vậy định rồi, Bạc Cẩn Đình tức khắc tinh thần không ít. Sau đó cùng nàng phất tay chia tay, bước lên đăng ký khẩu. Chương 56 cảm động một nguyệt 6 ngày. Bạc Cẩn Đình vừa mới về nước, liền nhận được gia gia điện thoại. Lần này, mỏng lão gia tử kêu tôn tử tới, cũng không phải hỏi hắn xuất ngoại làm gì đi, chỉ là oán trách một chuyện nhỏ. Tiểu Đình, ngươi năm nay có phải hay không đã quên gia gia sinh nhật? Năm trước 70 đại thọ, Bạc Cẩn Đình dùng một bộ tự thắng được mãn chàng gieo hò, cũng làm lão gia tử kiếm đủ mặt mũi. Bạc Thụy, Vinh vẫn luôn ngóng trông năm nay ăn sinh nhật, tôn nhi còn có cái gì xuất sắc lễ vật, không nghĩ tới nguyên đán cùng ngày, tôn tử cư nhiên chạy tới nước Mỹ, hơn nữa sinh nhật sự tình cũng chỉ tự không đề cập tới. Cái này làm cho Bạc Thụy, Vinh thập phần không thoải mái. Bạc Cẩn Đình tắc hơi mang xin lỗi mà cười cười. Hắn thật đúng là đã quên chuyện này. Rốt cuộc Sở Sắt mang thai sự tình, thật sự là quá nhọc lòng. Vì thế nói, ra ra, thực xin lỗi bỏ lỡ ngày sinh nhật. Lần này ta đi nước Mỹ thăm một chút thạch phái thạch giáo thụ. Cùng hắn giảng thuật một chút nãi nãi bệnh tim tình huống, cho nên trở về chợ Mani Nga, ngươi đi gặp thạch phái. Hắn nói như thế nào, Bạc Thụy Vinh lập tức rời đi lực chú ý. Thê tử quý như tâm trái tim vẫn luôn không tốt lắm. Sớm tại năm trước thời điểm, liền có quốc nội chuyên gia kiến nghị phải làm bắc cầu giải phẫu. Nhưng là hắn sợ hãi thê tử nhận không nổi bắc cầu nguy hiểm, cho nên vẫn luôn không có hạ quyết tâm đi chuyện này, cơ hồ thành hắn tâm bệnh. Không nghĩ tới Bạc Cẩn Đình cũng vẫn luôn nhớ mong thạch giáo thụ kiến nghị, nãi nãi tuổi tác lớn, nếu phải làm trái tim bắc cầu giải phẫu nói, tốt nhất lựa chọn trong tim không ngừng nhảy dưới tình huống khai đao. Bạc Cẩn Đình đem phía trước Sở Sắt phân tích nói một lần. Cuối cùng nói, thạch giáo thụ nhận thức một vị trái tim bắc cầu giải phẫu chuyên gia. Hắn nguyện ý vì nãi nãi khai đao, cái gì chuyên gia? Có nắm chắc sao, là đến từ nước Đức Johann giáo thụ. Hắn là trái tim bắc cầu giải phẫu thế giới, đệ nhất nhân. Thạch giáo thụ cùng ta nói. Từ hắn tới mổ chính, giải phẫu xác suất thành công tiếp cận 100%, Bạc Thụy, Vinh tức khắc vui mừng khôn xiết. Phía trước oán giận trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ngay sau đó, Bạc Cẩn Đình đánh mấy cái điện thoại. khiến cho Bạc Thụy, Vinh cùng Thạch phái tiếp tuyến. Hai gã trưởng giả trò chuyện với nhau thật vui. Treo điện thoại, mỏng lão gia tử khó được mỉm cười nói. Tiểu Đình, lần này thật là vất vả ngươi. Khó được ngươi như vậy, có hiếu tâm. Vẫn luôn nhớ thương ngươi nãi nãi bệnh tình. Liền phụ thân ngươi, đều không có ngươi như vậy hiếu thuận. Ngoặc kép, đích xác, từ nhi tử đi theo tức phụ đi Bắc Kinh lúc sau. Liền cùng bọn họ nhị lão càng ngày càng xa cách. Bạc Cẩn Đình gãi đúng chỗ ngứa mà tiếp lời nói. Lại nói tiếp, ta cũng coi như là nãi nãi cùng mẫu thân cùng nhau mang đại. Ta không hiếu thuận nãi nãi, còn có thể hiếu thuận ai? Hảo, hảo, hảo. Bạc Thụy Vinh liên tiếp nói ba cái hảo tự. Sau đó nói, hôm nay giữa trưa, ngươi liền lưu lại. Chúng ta người một nhà hảo hảo ăn một bữa cơm. Bạc Cẩn Đình gật gật đầu. Không có nói cái gì nữa. Ăn cơm thời điểm, hắn khó được có cơ hội cùng nãi nãi ngồi cùng bàn. Vì thế, không ngừng mà cấp nãi nãi gắp đồ ăn. Đậu đến bà cố nội mặt mày hớn hở. Lão nhân, ngươi xem. Chúng ta Tiểu Đình nhiều ngoan ngoãn, mỏng nãi nãi vẫn là bất công hắn. Chờ Tiểu Đình trưởng thành, ngươi liền có thể về hưu. Đến lúc đó, chúng ta hai cái liền có thể hưởng Tiểu Đình phúc lạp đúng vậy. Tiểu Đình là cái hảo hài tử, Bạc Thụy Vinh ở thê tử trước mặt. Cũng lộ ra khó được hài hước một mặt, đoán một cái. Hắn hôm nay mang đến cái gì tin tức tốt, cái gì tin tức cùng ngươi có quan hệ. Tiểu Đình hắn thời thời khắc khắc đều nhớ thương ngươi đâu. Cùng ta có quan hệ, mỏng nãi nãi buồn bực. Chẳng lẽ là ngươi cùng Tiết gia chết nữ được việc sao? Không phải, Bạc Cẩn Đình lộ ra một tia cười khổ. Tiết Huyên là Tiết gia người. Đặc biệt đến hai cái lão nhân ưu ái. Lúc trước liền nãi nãi cũng khuyên chính mình cùng Tiết Huyên kết giao, chính là trong mắt hắn sở sắt đệ nhất, nơi nào phóng đến hạ những người khác. Vì thế nói, ta cùng Tiết Huyên nói không tới. Nãi nãi, việc hôn nhân này ngài đừng nhắc lại. Hảo sao, kia khuê nữ không phải ban tốt. Mỏng nãi nãi cũng không nghĩ ra, liền hỏi, vậy ngươi thích cái dạng gì nữ hài? Nãi nãi cho ngươi tìm đi, ta thích. Hắn thiếu chút nữa liền nói ra, ta thích sở sắc như vậy. Nhưng là lão gia tử đánh gãy lời nói. Hải, Tiểu Đình còn nhỏ, hắn hiện tại không thích Tiết gia nha đầu. Tương lai hiểu chuyện, sẽ thay đổi ý tưởng, lại nói, chúng ta trước không đề cập tới kia sự kiện. Tiểu Đình, ngươi cho ngươi nãi nãi nói giải phẫu sự, cái gì giải phẫu? Là trái tim bắt cầu giải phẫu, vì thế Bạc Cẩn Đình kỹ càng tỉ mỉ mà nói chuyện này. Mỏng nãi nãi lập tức cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Đi theo Bạc Thụy, Vinh cũng run giọng nói. Ngươi xem, chúng ta Tiểu Đình nhiều hiểu chuyện, ăn xong rồi cơm. Bạc Thụy, Vinh lại đơn độc định ngày hẹn Bạc Cẩn Đình làm đối tôn nhi hiểu chuyện tưởng thưởng. Bạc Thụy, Vinh quyết định đem Thượng Hải hai bộ biệt thự cũng quá kế đến Bạc Cẩn Đình danh nghĩa. Nhưng Bạc Cẩn Đình một chút đều cao hứng không đứng dậy. Trên thực tế, này bữa cơm hắn ăn thực không vui. Về tới ra, hắn liền đánh một hồi điện thoại cấp Sở Sát, tỏ vẻ cảm tạ. Sở Sắt vẫn luôn nhớ thương mụ nội nó bệnh tim. Đáp Thượng Thạch phái này căn tuyến về sau, là nàng chủ động liên hệ Johan giáo thụ. Mà Johan giáo thụ xem ở Thạch giáo thụ mặt mũi thượng, cũng đáp ứng tiếp nhận như vậy một cái lão niên bệnh nhân. Nếu không phải Sở Sắt hỗ trợ, hôm nay hắn cũng không có biện pháp cùng Thạch phái phối hợp như vậy ăn ý. Hết chương.